Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, nếu chính mình thư không còn có doanh số, hợp tác phương liền sẽ ngưng hẳn hiệp ước, Hoàng Tư Bích không có cách nào, chỉ có thể bí qua hóa liều, chỉ cần thông qua như vậy phương thức, không ít người vì chứng minh thư chừng không có sao chép, khẳng định sẽ đi mua sắm chính mình thư. Nhưng là ai mắng cũng là không tránh được, Hoàng Tư Bích lại không sợ, này đó trên mạng đồ vật nàng có thể miễn dịch, hơn nữa phía trước bị mắng cũng đã không ít, chỉ cần này nhất chiêu thành công, có người mua chính mình thư, liền khẳng định sẽ phát hiện chính mình quyển sách này so thư chừng hoàng tử bé còn phải đẹp. Không phải đâu, nhân gia An Đại viết chính là hoa hồng đỏ, người này một đóa hoa hồng trắng liền nói nhân gia xâm quyền. Không mắng ngươi ta đều cảm thấy nén giận, ngọa tào, cái này hoàng xé bức quả nhiên có bệnh, sách mới chính là cùng thời gian tuyên bố, như thế nào sao chép, người nếu là không biết xấu hổ lên, quả nhiên là sự tình gì đều làm được, hoàng xé bức, ta liền không nghĩ ra kia thâm mương kiều sú thủy mương như thế nào chạy đến ngươi trong đầu đi, vì pha màu các ngươi đều nhìn sao, quá gượng ép. Vốn dĩ chuyện cổ tích ngôn ngữ phong cách chính là không sai biệt lắm. Cốt truyện hoàng tử bé không tật xấu a, căn bản không tồn tại sao chép vấn đề, ngồi chờ An Đại gia tới. Đây chính là phỉ báng, bôi nhỏ, công khai tản lời đồn, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Hoàng xé bức nên sẽ không thật sự cho rằng chúng ta sẽ mua nàng thư. Sau đó chứng minh An Đại không có sao chép đi. Các vị nhưng ngàn vạn không cần bị lừa. À, như vậy vừa nói thật đúng là có đạo lý. Hiện tại nếu là đi mua thư thu thập chứng cứ, kia không phải chúng hoàng xé bức bẫy dập sao? Đại gia bình tĩnh một chút, không cần đi cấp hoàng xé bức thư gia tăng doanh số a. Quả nhiên là tâm cơ kỹ nữ. An Chi Nhược tố vê An Đại ngươi gì thời điểm ra tới a? Cái này Hoàng Tư Bích là xích quả quả bôi nhọ a. Ngồi chờ ngươi và mặt tuyệt sát, hoàng xé bức tự mình cảm giác không cần quá tốt đẹp. Chúng ta An Đại nhưng không sao chép quá, huống chi vẫn là sao ngươi loại này tam lưu tay bút văn. Không rõ rành rành rớt cấp bậc sao, nhưng đừng lại cho ngươi trên mặt thiếp vàng, chạy nhanh xóa uây bua, bằng không đến lúc đó chúng ta cũng phát một chương luật sư hàm. Hoàng Tư Bích nhìn võng hữu bình luận, buông di động. Tuy rằng có người xem thấu ý nghĩ của chính mình, nhưng là đi mua chính mình thư người khẳng định không phải là số ít. Người đều là hiếu kỳ, nàng tự tin mà cảm thấy, chính mình thư chính là viết so hoàng tử bé hảo. Đường đại gia đem hai quyển sách xem xong về sau, tự nhiên sẽ có một cái tiêu chuẩn. Từ đây, đại gia cũng đều sẽ nhớ kỹ chính mình, thư chừng lười biếng mà dựa vào đầu giường thượng, trên tay xoát động thái. Thiếu niên nhai đường, đỏ thắm khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Hoàng Tư Bích suy nghĩ cái gì? Nàng làm sao có thể đoán không ra tới? Bất quá đều là một ít đánh tiểu nháo. Chỉ là nói đến sao chép. Tác giả này một cái ngành sản xuất sợ nhất chính là sao chép. Một sao chép danh tiếng liền sẽ kịch liệt giảm xuống. Thư chừng nghĩ nghĩ, vẫn là đã phát một cái Weibo. An Chi Nhược tố vê. Căn cứ hình pháp đệ 246 điều, vũ nhục tội, phỉ báng tội lấy bạo lực hoặc là mặt khác phương pháp công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa. Đặt sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Hoàng Tư Bích, bên ta luật sư hàm sau đó đưa đến, lao cơm chờ ngươi, khí phách, tùy hứng. Làm người không hề phản kháng đường sống, An Nhập Miên, ha ha ha ha trò hay tới, tráng sĩ ngươi trường dây dây, hẳn là tới cái toàn võng chống lại hoàng xé bức thư a. Luật sư hàm không đã ghiền, ta muốn nhìn càng thật tốt diễn. Hết chương.